Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, Đoạt Lại Huyết Hoàng, 2, chương 598, Đoạt Lại Huyết Hoàng, 2, nhà đầu kia, vô pháp vô thiên, lợi dụng đến trên đầu hắn đến đây, nếu là hắn không là hôm nay nghe chuyện xưa nghe được thật cao hứng, đã sớm làm thịt nàng, ô ô ô ô. Hoa hoa hoa hoa, Đan Bảo hé miệng ba, hoa hoa khóc lớn lên, kia viên trượt đi trong ánh mắt, đại khỏa nước mắt phẳng phất bị mở ra miệng cống giống nhau. Không ngừng mà lộ ra ngoài, Linh Vương xem trước mắt này nho nhỏ gì đó, không khỏi có chút đau đầu, đừng khóc, ô ô à à à à ô ô ô ô ô, ai biết Đan Bảo khóc càng thêm lớn tiếng. Kỳ thực nàng cũng không muốn khóc a. Nhưng đây là lão đại giáo của nàng, lão đại vụng trộm dặn quá nàng, nếu lão đại ở cực độ nguy hiểm thời điểm, Linh Vương không đi cứu lão đại, kia nàng liền khóc lớn tốt là mơ siêu mặc kệ hắn nói cái gì. Đan Bảo đều không cần quản, Đan Bảo chỉ để ý khóc kinh thiên động địa là được. Tình nhất định phải thực, ý nhất định phải thiết, tựa như kể chuyện xưa như vậy, khóc chết đi sống lại. Tuy rằng nàng không hiểu, nhưng lão đại nói nhất định đúng, kia nàng liền khóc lớn tiếng điểm nhi tốt la mơ siêu, ô ô ô ô hoa hoa hoa hoa hoa, Đan Bảo nước mắt. Phi tả xuất ra, chấn thiên động tiếng khóc, ngay cả kia một đầu huyết hoàng cũng không cấm nhíu mày. Cái gì vậy như vậy ầm ĩ? Linh Vương cũng nghe nhăn lại mày, này vật nhỏ, tốt lắm, ngô cứu nàng đó là, Linh Vương nói. Tuy rằng là thở phì phì, nhưng là hiển nhiên đã thỏa hiệp, Linh Vương ca ca đáp ứng rồi nha. Đan Bảo ngây người một cái chớp mắt, trong lòng hảo vui vẻ, nhưng nghĩ tới lão đại giao đãi, muốn khóc suốt không thể nghe, liền không dám chậm trễ, cơ hồ hoa hoa khóc lớn, Linh Vương hừ lạnh một tiếng, này vật nhỏ tại sao phải sợ hắn lừa nàng hay sao? Đường đường Linh Vương. Khởi có lừa gạt của nàng đạo lý, Long Lân kiếm một kiếm chặt bỏ đến, bàng bạc trao liệng linh lực, tựa hồ là gào thét tử thần thông thường. Vu Triều Vân ngay tại chỗ lăn một vòng, né tránh chiêu kiếm đó. Long Lân kiếm khảm trên mặt đất, trên đất thật dài một cái lỗ thủng trực tiếp bị phá khai. Hình thành thật sâu cái khe, mấy cái không kịp trốn tránh nghịch linh chi trùng bị chém đứt thành hai đoạn. Trên mặt đất mấp máy một trận, lại nhanh chóng dài ra đầu cùng đuôi, biến thành nhỏ một số nghịch linh chi trùng, tiếp tục vây quanh Vu Triều Vân chuyển. Này tiện nhân, nàng đến thật vậy chăng? Vu Triều Vân nhìn thoáng qua trên đất cái khe, không bao giờ nữa do dự, trong miệng mặc niệm chú ngữ, huyết hoàng bỗng nhiên thét lên một tiếng, vĩ đại hỏa diễm cánh chim dùng sức vỗ, vô số hỏa tinh văng khắp nơi bay ra. Vu Triều Vân vội vàng tránh né, trong lòng trong nháy mắt có chút mừng như điên. Đoạt linh thuật cởi bỏ nháy mắt, huyết hoàng không có ý thức, hội công đánh cách nàng gần đây người kia. Huyết diễm thiêu đốt trong mắt, vô số nghịch linh chi trùng gào thét chui ra đến. Trọng Quỳ bỗng nhiên ngẩng đầu, bỗng nhiên, huyết hoàng khàn giọng gào thét, một cái huyết sắc hỏa cầu hướng tới nàng không hề dự triệu phun ra đến. Huyết hoàng. Trong lòng nàng kinh hô một tiếng, là nàng a, nhưng mà, hỏa cầu vẫn là lấy cắn nuốt hết thảy lực lượng, hướng tới nàng bôn tập mà đến, không khí phẳng phất trong nháy mắt bị điểm đốt, bốn phía nhân huyết diễm thiêu đốt mà vặn vẹo đứng lên. Huyết hoàng trên người lửa cháy sẽ không thương hại nàng, nhưng là hắn phun ra cường đại công kích tính hỏa cầu. Tắc đối nàng lực sát thương 10 phần. Trọng Quỳ thật không ngờ Vu Triều Vân còn giữ này cuối cùng nhất chiêu. Khó lòng phòng bị, nàng khoảng cách huyết hoàng thân cận quá, giờ phút này chỉ có thể liều mạng hướng bên cạnh cút đi. Nhưng là, nhiên kịch liệt hỏa diễm đem bản thân phía sau lưng quần áo đốt cháy ra một cái động lớn. Làn da cháy một mảnh cháy đen là lúc, nàng mới đột nhiên lĩnh ngộ đến lúc này đây là ở tuyệt đối sinh tử bên cạnh. Như vậy. Vu Triều Vân, người cùng ta ai cũng đừng nghĩ còn sống. Chim to muốn trở về, không cho bổn vương đầu vé tháng sao? Bằng không làm cho nàng đi trở về Nga. Điểm tiếp theo chương, vé tháng tương đương. Hết chương.